Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, lại để cho gà không thể tiếp nhận sự tình. Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn hai người tiến vào Khương Dự trụ sở, rồi lại trước bị trong phòng những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật làm cho rung động. Nhưng bọn hắn cũng không có quên chỗ này mục đích, nhìn nhau gật đầu. Vậy sau rồi mới chia nhau tiến vào bất đồng gian phòng tìm tòi. Một lát sau, bọn hắn quay về đến đại sảnh trong. Không có người, xem ra là đi ra, không sao. Hắn tổng hội trở về, chúng ta đóng cửa lại, trong phòng yên lặng chờ lấy là được. Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn đàm luận. Khương Dự không ở nhà, bọn hắn nhập lại không cảm thấy bất ngờ. Cũng không nóng nảy, quen thuộc lời nói được tốt. Hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu. Khương Dự tổng hội trở về, mà một khi trở về, chính là của hắn Tử Kỳ. Hai người bọn họ đứng ở Khương Dự chỗ ở trong đại sảnh. Dư Quý trông thấy cái kia tại lay động, ghế nằm, mắt lộ ra kỳ quái. Vô sự được nữa, thường thử ngồi ở phía trên. Lay động lúc giữa, thân thể truyền đến một tia thoải mái dễ chịu nhẹ nhõm mà ni hừ. Cái này Khương Dự ngược lại là biết hưởng thụ. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lý Hà Tuấn tức thì tùy ý ngồi ở một bên ghế sofa ghế mềm lên. Phần lưng nhích lại gần, lại giống như tựa ở nữ nhân thư mềm trên vị trí. Không hổ là thứ tám mạch đệ tử. Tinh lực chỉ có thể hoa tại loại này hưởng lạc sự tình lên. Ngược lại là rất có thành tựu. Hắn chào phúng rồi một tiếng. Trong lòng đối với cái này thứ tám mạch càng thêm khinh miệt. Nhưng bọn hắn ngoài miệng tuy rằng nói như thế, thân thể rồi lại thành thật. Đều tại hưởng thụ lấy dưới thân đồ vật mang đến nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu. Cỏ tranh trong phòng. Khương Dự thấy như vậy một màn, đầu đều muốn tức điên rồi. Hai tên khốn kiếp này, không nói trước, cưu chiếm thức tổ, dùng đến ta đồ vật, còn nói lấy ta không phải. Địch nhân chính thư thư phục phục ở đất tại hắn nhỏ trong biệt thự. Nhìn lại một chút chính mình chung quanh, một cái phá cỏ tranh phòng. Khương Dự tâm tính muốn nổ, nhưng đối mặt đây hết thảy. Khương Dự thực sự không có biện pháp, chỉ có thể khô nhìn xem monster, đợi ta trước tiên đem cái này gà đất thu thập, lại đến nghĩ biện pháp đối phó các ngươi. Đến nỗi hiện tại, các ngươi phải chờ đợi tự đợi đến lúc thiên hoang địa lão, ta cũng không thấy được trở về. Khương Dự hừ hai tiếng, nghĩ như vậy tài cảm giác thư thái rất nhiều. Trốn ở cỏ tranh trong phòng, bắt đầu với chuyện của mình đến. Ngày thứ hai sáng sớm, chưa đủ 4-5 điểm, Khương Dự tứ chi tám xiên, khóe môi nhếch lên một tia nước miếng, ngủ say lấy, xì xào, khanh khách, bén nhọn cao vút gà gáy tiếng vang lên, tiếp tục không ngừng, mặc vào mây xanh, Khương Dự lỗ tai một hồi đau nhức. Bị ép từ trong mộng đẹp tỉnh lại, lật cái thân, đều muốn tiếp tục ngủ, nhưng bén nhọn gáy không có ngừng, cái này gà đất, cố tình đấy. Khương Dự thầm mắng một tiếng, trong nội tâm khó chịu cực kỳ, bất đắc dĩ rời giường, vung ra thành từng mảnh màu tím trái cây cho gà ăn. Cái kia gà đất ăn trái cây, cũng không yên tĩnh. Thỉnh thoảng còn muốn đánh lén Khương Dự bờ mông. Mỗi lần đánh lén thành công đều mãn nguyện kêu to. Lại để cho vẫn mơ mơ màng màng Khương Dự phẫn nộ không thôi. Trong lòng tại trù trừ nên sao vậy chỉnh đốn cái này đầu gà đất. Bên kia, Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn hai người tại Khương Dự chỗ ở bên trong. Chờ cả ngày. Nhưng Khương Dự rồi lại chậm chạp không có xuất hiện. Bọn hắn cũng dần dần không có kiên nhẫn. Dù sao bọn hắn cũng còn có chuyện của mình muốn làm. không có khả năng vô hạn đem thời gian hao tổn ở chỗ này. Cái này Khương Dự, cuối cùng lăn tại đi đâu? Liên tục cả ngày cũng không quay về trụ sở. Lý Hà Tuấn chau mày nói, chẳng lẽ biết rõ chúng ta đang đợi hắn ở bên ngoài rực rồi cái cỏ tranh phòng trốn đi. Dư Quý oán hận nói, trong nội tâm cực kỳ không vui. Tuy rằng nơi đây cư trú điều kiện rất thoải mái dễ chịu, nhưng là không chịu nổi đợi lâu. Được rồi, đợi lát nữa một ngày sao? Như còn không thấy người, hãy đi về trước, lại thay thời gian đến bắt bớ hắn. Lý Hà Tuấn nhàn nhạt nói ra. Dư Quý tuy rằng trong nội tâm không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hy vọng Khương Dự nhanh chút ít xuất hiện. Cỏ tranh trong phòng, Khương Dự mân mê lấy thứ đồ vật. Cái kia gà đất thật sự quá kiêu ngạo rồi, phải mới tốt tốt giáo huấn một phen. Chợt đấy, hắn linh cơ khẽ động, tựa hồ nghĩ tới chủ ý. Một khắc chung qua sau, đã đến cho ăn thời gian. Khương Dự cười đắc ý, nắm lỗ mũi, đem một cái trong thùng gỗ to màu tím trái cây ngã xuống bên ngoài. Công tím mỏ gà đã sớm đang chờ rồi. Màu tím trái cây một phóng suốt, liền gấp không thể chờ đất mổ. Chẳng qua là nó rồi lại có chút bất mãn, bởi vì trái cây không có như bình thường đều đất vung ra, mà là lừa gạt đất xây cùng một chỗ. Khương Dự cũng không có ở một bên, mà là trốn vào cây cỏ trong phòng, khiến nó mổ không đến bờ mông. Khanh khách, bất mãn kêu hai tiếng, nhưng ăn trái cây rồi lại một điểm không trì hoãn. Ăn xong sau khi, công tím mỏ gà khó chịu nhanh đất trở lại chính mình ổ. Đối với không có mổ đến Khương Dự bờ mông vẫn có chút tiếc nuối. Chỉ chốc lát sau, thân thể rồi lại truyền đến một tia lửa nóng cảm giác. Tùy thời lúc giữa chuyển rời, cái này tia lửa nóng cảm giác trở nên càng ngày càng nặng. Chậm rãi quét sạch toàn thân, từng tế bào đều có chút khô nóng. Nguyên bản đỏ rực màu gà càng là sung huyết, đất đỏ đến có chút biến thành màu đen. Công tím mỏ gà cuối cùng chịu đựng không nổi, gọi tới rồi một cái gà mái, gấp khó dằn nổi trên mặt đất trận, hưng phấn mà gà gáy vang lên. Nửa giờ sau, cái kia gà mái bại liệt lấy leo ra rồi ổ, rút cuộc không chịu nổi. Nhưng công tím mỏ gà nhưng không có một tia đạt được phóng thích, vội vàng còn gọi là rồi một cái gà mái đi vào. Lại là nửa giờ, lại một đầu gà mái bại liệt leo ra, một cái khác bò vào. Không biết qua bao lâu, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ổ gà bên cạnh, đã nằm sấp lấy hơn 10 đầu yên ngây người mẹ tím mỏ gà. Mà duy nhất cái kia công tím mỏ gà, tại cuối cùng nhất đạt được phóng thích lúc, đã mệt mỏi nhanh bất tỉnh nhân sự. Sao vậy hình dáng, nhỏ gà đất, trôi qua còn nhanh hoạt sao? Khương Dự đi đến ổ gà bên cạnh, vừa cười vừa nói, cái này Lâm muốn màu đỏ cho thúc tình dược, hiệu quả thật đúng là kinh người, không riêng đối với người có tác dụng, đối với gà cũng như cũ. Công tím mỏ gà hữu khí vô lực ngẩng đầu, mắt nhỏ tràn đầy phẫn nộ chi ý. Tu luyện tới nó hôm nay cảnh giới, trí tuệ đã nhanh tiếp cận người, chẳng qua là bản thân vẫn không thể nôn tiếng người. Tự nhiên nghe hiểu được Khương Dự mà nói, nhỏ gà đất, chúng ta thương lượng chuyện này sao? Sau này ngươi ngoan ngoãn đấy, nghe lời, ta sẽ không ở ngươi quả ăn bên trong hạ dược rồi. Như thế nào? Khương Dự nói ra. Công tím mỏ gà nghe vậy, đầu nhếch lên, bỏ qua Khương Dự. Ôi, ngươi tin hay không? Lần sau ta cho ngươi dưới gấp đôi dược số lượng, cho ngươi tinh toàn bộ gà chết. Khương Dự hung dữ đất uy hiếp nói. Công tím mỏ gà thân thể rõ ràng run lên, Đôi mắt nhỏ thần diệu biến đổi, nhưng vẫn là cố chấp đất, không muốn khuất phục. Lợi hại, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là một cái có cốt khí gà. Khương Dự thở dài, công tím mỏ gà đầu ngang rồi ngang, có chút kiêu ngạo, xem ra, ta chỉ có thể thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm. Vụng trộm đưa cho ngươi gà mái đám dưới điểm dược, khiến chúng nó ý loạn tình mê, lại tùy tiện chảo một cái công gà rừng. Đến lúc đó, hắc hắc, Khương Dự âm trầm nói lấy, lần này, công tím mỏ gà rõ ràng nổi giận, lông vũ tập thể run rẩy không thôi, suy yếu thân thể đều thiếu chút nữa nhảy mà bắt đầu. Hay nói giỡn, đây chính là nó gà mái, sao vậy có thể làm cho cái khác gà nhúng chàm, hơn nữa còn là một cái đê tiện dã gà rừng, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, nó đều muốn phịch đứng lên mổ nát Khương Dự bờ mông. Nhưng vừa rồi kịch liệt vận động, khiến nó tinh bì lực tẫn, hoàn toàn làm không được chuyện như vậy. Nếu như ngươi không nghe lời, đến lúc đó cũng đừng trách ta à. Dược ta thế nhưng là có không ít, Khương Dự nói ra. Công tím mỏ bệnh mụn cơm thần diệu mãnh liệt biến đổi. Nó là thực sự sợ Khương Dự sẽ làm ra loại chuyện đó. Đến lúc đó, hậu quả quả thực lại để cho gà không thể tiếp nhận. Ánh mắt của nó tràn ngập phẫn hận, đất nhìn qua Khương Dự. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Không có cách nào, nó không có khả năng chịu được chính mình gà mái bị cái khác gà trống nhúng chàm money cái nhân. Loại này, thật sự là quá vô sỉ rồi. Hết chương.